của phai mờ. Theo làn sương ta biến cho cõi mơ. Mưa bụi tương trên là mê mắt. Ngày chia lìa hoa rơi buồn yêu mắt. Tiếng đàn này theo dấu tương tư lặng mình trong chiều hoàng hôn. Ta có lẽ ta với một đường vắng một mình ta. Nắng chưa vàng muốn nhuộm ngày qua. Xin đừng quay lưng xuất. Đừng mắc câu hẹn nước kia rời xa. Tiếng mình nơi nào hey. Chơi bụi theo làn sai chiều mưa buồn ngăn giọt lệ ngừng khiến khoe mình sầu bi. Từ xưa nó có nhân từ ra biển ly cánh hoa rụng rời duyên mong mày sẽ lối trong bao ngày tương phùng. Đừng có một theo làn gió bay qua sông ta quên qua đây chẳng cần nơi này chúng ta vẫn mãi dần bao vây. Lạc trôi giữa trời.